Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 836, cái kia tại Ma Quốc bạn bè. Đếm xong kim tệ, mặc sức tưởng tượng một lần tương lai mình cuộc sống tốt đẹp. Lai lại tại trong bao phát hiện một phong thư, tin đóng gói rất xinh đẹp, có tinh đẹp sắp phong. Cầm ở trong tay có một loại rắn chắc cảm giác, chất liệu không phải phổ thông giấy, tựa như là một loại nào đó gia thú. Tóm lại, cảm giác vô cùng cao cấp. Thận trọng mở ra tin, Lai lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tinh xảo tin phong. Thậm chí cảm giác đây đều là tác phẩm nghệ thuật, đáng giá cất giữ cái chủng loại kia. Nếu như không cẩn thận xé hỏng chỗ đó đều cảm giác đau lòng. Mở ra tin, từ bên trong lấy ra một tờ nhìn qua cũng rất cao cấp tin giấy. Mở ra, ngay cả phía trên chữ đều là xinh đẹp như vậy. Lai rất khó tin tưởng tên ngu ngốc kia có thể viết ra xinh đẹp như vậy chứ. Nghĩ đến rất có thể là viết thay a. Nhớ tới trước đó nhìn thấy Goblin tôi tớ. Nghĩ đến mời một cái viết chữ xinh đẹp người tiến hành viết thay cái gì. Đối với cái kia phát tài ra hỏa nghĩ đến cũng không phải cái gì vấn đề. Trong lòng dâng lên có chút cảm khái cùng ghen ghét. Lai cẩn thận nhìn lên trong thư viết đồ vật. Lai, ta thân yêu bằng hữu. Đối với lúc trước trộm đi ngươi kim tệ sự tình, ta vô cùng thật có lỗi. Có thể nghĩ đến ngươi tại phát hiện về sau phẫn nộ. Có thể nghĩ đến ngươi đối ta chửi mắng. Ta biết rõ chúng ta hữu nghị đã vỡ tan. Ta cũng vô pháp cứu vãn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Bất quá, hiện tại ta chí ít có thể đối ngươi tiến hành bồi thường kinh tế. Ta đã quên lúc trước ta trộm ngươi bao nhiêu kim tệ. Nhưng nghĩ đến ta đền bù hẳn là có thể đạt tới cái kia mức hơn gấp 10 lần. Như ngươi thấy, ta hiện tại đã phát tài. Mặc dù so ra kém những cái kia chân chính phú hào, nhưng cũng coi là có chút gia tư. Ha ha ha, thế nào, hâm mộ hay không hâm mộ? Ghen ghét hay không ghen ghét? Nói thật, đang cấp ngươi viết phong thư này thời điểm, ta đều không ngăn lại được mình nội tâm vẻ đắc ý. Lúc trước các ngươi một mực chế giễu ta đần, thường xuyên trêu đùa ta, nhưng coi như ta đần lại như thế nào? Hiện tại ta cũng có tiền. Lai nhìn đến đây, đều có thể tưởng tượng đến tên hỗn đản kia đắc ý sắc mặt. Bất quá, cũng liền ngay từ đầu một đoạn này, nghĩ đến tên kia viết thư thời điểm đúng là không nhịn được đắc ý a. Mà tại về sau, thì là một chút hồi ức lúc trước bọn hắn cùng một chỗ ở chung. Cùng nhau đùa vui, cùng một chỗ gặp rắc rối, làm việc với nhau lúc kinh lịch. Cái kia mỗi chữ mỗi câu ở giữa, tràn đầy cảm khái, Lai nhìn đến đây thời điểm cũng nhịn không được nhớ lại lúc trước. Bất chi bất giác đã viết 6 tấm. Tốt a, viết lại nhiều lời nói liền chứa không nổi. Tóm lại, đa tạ ngươi khi đó đối chiếu cố cho ta. Những này kim tệ khả năng không cách nào vãn hồi hữu nghị của chúng ta. Nhưng là hẳn là có thể đối ngươi có một ít trợ giúp. Cái này cũng vì đền bù một chút trong nội tâm của ta đối ngươi thua thiệt chi tình. Ta tại Ma Quốc sinh sống rất thoải mái. Hy vọng cuộc sống của ngươi cũng có thể càng ngày càng tốt. Ta nghe nói hiện tại Ma Công Quốc bên trong có rất nhiều cơ hội. Nhất là cùng Ma Quốc có liên quan sinh ý. Nếu như ngươi có thể bắt lấy những cơ hội kia, nghĩ đến cũng có thể lừa không ít tiền a. Liền viết đến nơi đây a. Lai, ta vẫn như cũ đưa ngươi coi là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi gặp được trên sinh hoạt khó khăn, có thể tới Ma Quốc tìm ta. Mặc dù ta công việc bây giờ tại Ma Quốc có chút thấp kém, nhưng ít ra có thể tiền tài bên trên trợ giúp cho ngươi, để ngươi vượt qua sinh tồn bên trên nan quan, cũng có thể giúp ngươi tìm tới một chút phổ thông làm việc. Ta địa chỉ là Hellers Thành, ngoại ô, Tường Vi cư xá, số 56, một đêm này, Lai trằn trọc. nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nghĩ đến đi qua cùng Lê Hùng tên kia ở chung, nghĩ đến mình bây giờ quẫn cảnh, thẳng đến ngoài cửa sổ đã có mông lung sắc trời, Lai mới chậm rãi ngủ, mà giấc ngủ này trực tiếp ngủ thẳng tới trạng vạng tối. Vẫn là đói tỉnh, Lai tỉnh lại trực tiếp đi tìm Ma Cót, đem chính mình hôm qua mượn tiền còn trở về. Sau đó đã nói Lê Hùng trả lại hắn chuyện tiền bạc, chỉ bất quá chưa hề nói cụ thể vẫn ít nhiều. Cuối cùng, Lai mời Ma Cót cùng mình cùng đi Ma Quốc sông sáo. Bất quá, Ma Cót cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, Lai bắt đầu chuẩn bị hành lễ, ngoại trừ Lê Hùng cho hắn những cái kia kim tệ bên ngoài, còn mua một chút ăn uống cùng quần áo, đang chuẩn bị không sai biệt lắm về sau. Hắn tìm được một chi thường xuyên đến hướng tại Ma Quốc thương đội. Tại thanh toán xong một bút lộ phí về sau, thu được theo đội cho phép, lần này đi theo thương đội, hay là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc đến ma nhân. Cái này thương đội đầu lĩnh, hộ vệ đều là ma nhân, bọn hắn nhìn qua cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá bất luận nó khí chất là tuấn dật, oai hùng, kiên cường, ánh nắng, nhưng trong đó không có một cái nào xấu xí. Uy, đại thúc, nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, chẳng lẽ ngươi có phương diện kia hứng thú? Đột nhiên, một thiếu niên thanh âm từ phía sau đỉnh đầu truyền đến. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện đem Lai giật mình kêu lên. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì thiếu niên. Chỉ có thấy được một cái hắc bạch hoa mèo. Lai lúc này ngồi tại càng xe bên trên. Xe ngựa đi cũng không nhanh. Hắn xuống xe hướng về phía sau xe nhìn một chút, nhưng cũng không có thấy người nào. Ui ui ui, đại thúc, đừng tìm, ta ngay tại ngươi đỉnh đầu a. Lúc này, thiếu niên kia thanh âm lại vang lên. Lai ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy cái kia hắc bạch mèo hoa tại mở miệng nói chuyện. Lai trợn mắt hốc mồm, không biết nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.